lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 683, ta hỏi. Người đáp, phát giác được đường lạc, bọn hắn xuất hiện. Văn Bác thân thể lắc một cái, lập tức từ đài cao trên chạy dưới, chạy hướng đường lạc, một bên chạy còn một bên hô. Thánh Tăng, ta cải tà quy chính rồi. Ta cải tà quy chính rồi. Quốc áo bà hột trên lưu lại một đảo ướt sũng dấu vết. Dừng lại, đường lạc đưa tay ngăn cản tè ra quần Văn Bác tới gần. Đi, mang lên tất cả mọi người. Rời xa nơi này, Văn Bác đình chỉ bước chân. Liên tục gật đầu, cũng không chúng sinh bình đẳng rồi. Kêu gọi một đám người trực tiếp đi đường. Theo thời gian trôi qua, lượng lớn nô lệ từ quặng mỏ cửa ra vào đi tới. Nếu như đứng ở trên không trông được đi xuống, thậm chí sẽ sinh ra con kiến xuất động ảo giác. Nô lệ số lượng đông đảo, nhất thời bán hội còn đi không hết. Đường lạc bọn hắn cũng không sốt ruột, chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt liền cầm lấy kết tinh khoáng thạch lăn qua lộn lại nghiên cứu. Ngao Ngọc Liệt mở ra, một đạo nho nhỏ lôi điện nôn ở kết tinh khoáng thạch trên. Kia khoáng thạch phía trên lập tức nhiều một chút cháy đen dấu vết. Đối thần thông pháp thuật tựa hồ không có cái gì vô hiệu hóa năng lực. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chư Bát Giới gật gật đầu. Hắn chính cầm ở cửu sỉ đinh ba gần phía trước vị trí. Đem trước mắt kết tinh khoáng thạch cho đánh nát. Khoáng thạch cường độ độ cứng liền như thế. Chỉ cần là vượt qua bọn chúng tự thân độ cứng cường độ công kích. Vô luận có phải hay không pháp thuật, đều hữu hiệu quả. Cái này khiến chư Bát Giới cảm thấy là bí ẩn gì trận pháp đối bọn hắn tiến hành suy yếu khả năng cao hơn. Bất quá đến cùng phải hay không, còn cần muốn nghiệm chứng. Về phần đường lạc, hắn ngồi ở cái ghế trên, cầm lấy một khối so đạn châu hơi lớn một chút xíu không theo quy tắc kết tinh khoáng thạch. Hướng về phía trước bắn ra, bên chân Hao Thiên Khuyển lập tức chạy ra ngoài, cắn ở nhặt lên cái kia kết tinh khoáng thạch, đưa về đến đường lạc tay trên, sau đó đường lạc lại ném. Chính tại đùa Hao Thiên Khuyển chơi, Ngao Ngọc Liệt thoáng nhìn, cảm thấy Dương Tiễn đầu tóc lại xanh ngắt mấy phần. Đợi đến tất cả mọi người rời đi chỗ quạng mỏ, còn xa cách rồi không ít khoảng cách, đường lạc mới vỗ vỗ tay đứng lên, hư không dậm chân, bay đến Ninh Hư quạng mỏ trên không. Hắn ra hiệu một chút, chứ Bát Giới bọn hắn nhanh chóng rời đi thung lũng phạm vi. Rất nhanh khôi phục lại, cũng bay đến đường lạc bên thân, trên cao nhìn xuống dưới, đường lạc đưa tay. Nhắm ngay dưới chân thung lũng, ánh mắt nhìn thấy, bàn tay vừa vặn đem thung lũng ngăn trở, mở ra, như ẩn như hiện to lớn trưởng ảnh xuất hiện ở thung lũng trên. Rơi xuống, đại địa đang chấn động, thung lũng trên kiến trúc ầm vang hóa thành một đống phế tích. Biên giới phía trên tháp canh cũng lắc lư lấy sụp đổ. Ngược lại là kia tòa đại trạch viện lung lay. Không có hoàn toàn sụp đổ, dưới mặt đất đào quáng thông đạo phút chốc giữa bị phá hư. Mặt đất không ngừng sụp đổ xuống, không có cái gì phá trận cảm giác. Đường lạc nói rằng, ta thâm nhập hơn nữa một chút, đại thủ ấn lại rơi. Đường lạc bàn tay thu nạp, đảo ngược, đại địa đảo ngược, lượng lớn kết tinh khoáng thạch bị hắn một tay cho đào rồi đi ra. Không nhiều lắm. Đường lạc thu tay lại, cái này quặng mỏ dưới mặt đất có kết tinh khoáng thạch cơ bản trên bị đều hắn lật ra. Thừa xuống những cái kia không nhiều, không có cái gì trận pháp cảm giác, chứ Bát Giới nói rằng, vừa rồi đường lạc động thủ thời điểm, hắn cùng Ngao Ngọc Liệt đều đang quan sát, không có phát hiện bất kỳ trận pháp dấu vết, lại bí ẩn trận pháp, bị đường lạc bạo lực như vậy phá hư. Khẳng định sẽ có biến hóa, bị bọn hắn phát giác, hiện tại không có, liền chứng minh thật không có trận pháp, tiến vào nhất định phạm vi sau, đại thủ ấn đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Đường Lạc nói rằng, hắn ở suy yếu ảnh hưởng bên ngoài địa phương thi triển thần thông. Tiến vào nhất định phạm vi sau thần thông pháp thuật hiệu quả đồng dạng sẽ bị suy yếu. Không phải trận pháp, thật chẳng lẽ cùng số lượng có quan hệ? Ngao Ngọc Liệt suy đoán nói, tiếp xuống đến chính là thí nghiệm thời gian, bỏ ra một chút công phu. Đường Lạc bọn hắn xác định, hư nhược nơi phát ra, không phải cái gì trận pháp, xác thực là những này kết tinh khoáng thạch. Cũng cùng kết tinh khoáng thạch tổng lượng có quan hệ, một khối nho nhỏ kết tinh khoáng thạch đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Số lượng nhiều, ảnh hưởng liền sinh ra rồi, chuẩn xác mà nói, có lẽ là trọng lượng đạt tới cái nào đó giới hạn điểm sau. Liền sẽ hình thành một mảnh suy yếu lĩnh vực, có ý tứ là, loại này suy yếu không phải theo lấy trọng lượng gia tăng, mà là không đổi. 1000 ký lô kết tinh khoáng thạch 1 vạn ký lô kết tinh khoáng thạch. Suy yếu hiệu quả giống nhau, tự liền suy yếu phạm vi cũng giống nhau, trừ phi tận lực đem kết tinh khoáng thạch tách ra. Ân, dùng càng thêm chính xác nói đến miêu tả, chính là ở một mảnh tương đối không gian phạm vi bên trong. Kết tinh đá trọng lượng đạt đến giới hạn điểm. Mảnh không gian này phạm vi liền sẽ đối luyện khí sĩ hình thành mạnh mẽ suy yếu, đạt tới suy yếu luyện khí sĩ hiệu quả. Mặt khác, cho dù là Đường Lạc cũng không cách nào đem kết tinh khoáng thạch triệt để hủy đi. Hắn có thể làm được là đem kết tinh đá vê thành cực nhỏ bột phấn cát đá, tích lũy đến giới hạn điểm, bày ra, vung lên hoặc là hội tụ, đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Thật sự là kỳ quái khoáng thạch. Chư Bát Giới tổng kết nói, hắn nhíu lại lông mày, đang tự hỏi này kết tinh khoáng thạch đối bọn hắn đến cùng có thể có tác dụng gì. Cái đồ chơi này không phải đạo cụ, không cách nào thần ma trò chơi cung cấp tiện lợi thu lại. Khối nhỏ, bọn hắn đơn giản chữ vật pháp thuật có thể thu hồi, đạt tới giới hạn điểm lại không được, coi như cưỡng ép mang ở trên người, cũng chỉ có thể suy yếu chính mình, không cách nào xem như vũ khí sử dụng. Trái lo phải nghĩ, chứ Bát Giới đều không có thể tìm tới cái gì chân chính có dùng sử dụng phương thức. Chỉ có thể nói, cái đồ chơi này đối luyện khí sĩ mà nói, rất hố, nghĩ muốn có hại vật lợi dụng đều làm không được. Coi như thế, chứ Bát Giới vẫn là lấy rồi một chút kết tinh khoáng thạch mang đi. Vạn nhất hữu dụng đâu? Lưu lại đã triệt để bị phá hư, một mảnh hỗn độn quạng mỏ. Đường Lạc bọn hắn tiến về Văn Bác nói tới địa phương, cũng liền là giao phó kết tinh khoáng thạch bái thần địa phương. Bái thần địa phương cùng quạng mỏ đồng dạng, không chỉ có một chỗ, số lượng cùng quạng mỏ nhất trí, khoảng cách cùng quạng mỏ lại không tính gần. Lấy đổ đầy khoáng thạch đội xe bình thường tiến lên tốc độ, cần lấy chừng 2 tháng mới có thể đạt tới bái thần địa phương. Lần này khoảng cách, lần này đem kết tinh khoáng thạch hiến cho thiên thần, còn có thời gian 1 tháng. Nói cách khác, kỳ thực Văn gia đội xe đã ở trên đường, hơn phần nửa còn đi rồi 2/3 khoảng cách. Tại sao là 2/3? Đang đào ra rồi đầy đủ đa số lượng khoáng thạch sau, Văn gia đội xe đương nhiên sẽ trước thời gian xuất phát, tránh cho ở trên đường gặp được rồi cái gì ngoài ý muốn, trì hoãn rồi thời gian. Trước thời gian là không có quan hệ, trì hoãn nói liền muốn tiếp nhận thiên thần trừng phạt. Một chút quạng mỏ gia tộc chính là như thế hủy diệt biến mất. Văn gia là may mắn, bọn hắn ninh hư quạng mỏ, khoáng thạch số lượng rất nhiều, đầy đủ bọn hắn dạng này đào trên mấy trăm năm, kéo dài Văn gia bình an. Làm chỗ này kết tinh khoáng thạch bị triệt để đào rỗng lúc, Văn gia có 2 lựa chọn, một là gỡ xuống trọng trách, trở về bình thường, hai là tìm tới mới quạng mỏ. Vô luận là đã có chủ, vẫn là không chủ, tiếp tục chơi hắn nhóm nghề cũ. Đương nhiên, này cũng không phải là tuyệt đối. Quản lý quặng mỏ gia tộc, phải chăng có thể toàn thân trở ra? Cuối cùng vẫn muốn nhìn thiên thần ý tứ. Ở đại địa trên sinh hoạt phàm nhân, bọn hắn tuân theo vương triều, các nước chư hầu pháp luật điều khoản, nhưng lớn nhất quy tắc do thiên thần chế định, mà thiên thần chế định dưới duy nhất quy tắc chính là thiên thần là chúa tể trí cao vô thượng người, bọn hắn chính là hết thảy, sấm sét mưa móc đều là thần ân, tiếp nhận liền là không thể nghi vấn, chớ nói chi là phản kháng. Dám phản kháng, yêu ma cùng đại ly liền là hạ tràng. Đường lạc bọn hắn tự nhiên không cần bỏ ra trên gần 2 tháng. Bóng đêm sắp gần thời điểm liền đến rồi bái thần địa phương. Cái gọi là bái thần địa phương, đồng dạng là rời xa huyên náo địa phương, nhưng không phải cái gì tự nhiên hình thành, mà là tại bằng phẳng khoáng đạt khu vực, xây dựng một cái cùng loại với kim tự tháp đài cao. Quy thuận tiện, muốn vượt qua kim tự tháp khu phu, chóp đỉnh không phải nhọn, mà là một cái hình vuông bình đài, kết tinh khoáng thạch trồng chất ở phía trên, chờ đợi lấy thiên thần giáng lâm, đưa bọn chúng lấy đi. Đài cao bên ngoài thì là vòng quanh, có đủ 20 mét phiến đá tường cao, phiến đá có 2 mét dày. Phía trên là cùng thiên thần có liên quan bích họa, nhưng họa phong so sánh cổ xưa quất hướng. Những này tự nhiên là thiên thần thủ bút, cùng người không quan. Phiến đá đối diện đài cao hướng lên nấc thang vị trí, không có hoàn toàn phong bế, lưu lại 4 mét khe hở, có thể cung người ra vào. Ta đi, tại sao lại là suy yếu? Nương theo lấy một tiếng hét thảm, ngao ngọc liệt từ bầu trời xa sút dưới, ngã tại đài cao đỉnh bình đài trên. Xem ra này mặt trong có kết tinh khoáng thạch, chứ bát giới điểm rồi điểm dưới chân đài cao. Hai tay một nắm, cửu sỉ đinh ba nơi tay, không nói hai lời chính là một đinh ba, một hồi bén nhọn, phủi đi, âm thanh. Cửu sỉ đinh ba ở đài cao trên lưu lại 9 đạo dấu vết. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Cái này đài cao chất liệu kiên cố, không phải chiến trường mãnh tướng cấp bậc chư bát giới có thể đánh vỡ. Tốt cứng, chư bát giới thu hồi đinh ba, nhìn hướng đường lạc giang hai cánh tay. Ngao ngọc liệt cùng chư bát giới suy nghĩ vài giây đồng hồ sau lý giải, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, đem cổ áo tiến đến đường lạc thủ hạ, đưa tay bắt lấy hai người cổ áo. Đường lạc xách chân vừa bước, hùng hài tử dưới đá ngang, toàn bộ đài cao ầm vang vỡ tan sụp đổ, lộ ra bên trong số lượng không ít kết tinh khoáng thạch. Đường lạc lơ lửng giữa không trung bên trong, tâm tích một điểm sau đem hai người ném xuống, lại thuận tay nắm lên những cái kia kết tinh đá ném một cái. Những cái kia kết tinh khoáng thạch ở bầu trời bên trong xẹt qua một đường vòng cung, biến mất không thấy, sẽ không đập phải người, sẽ chỉ nện vào hoa hoa thảo thảo. Vừa rồi đường lạc bọn hắn là từ cái phương hướng này đến, bên kia là không người cánh đồng bát ngát, thoải mái hơn. Ngao ngọc liệt bay đến nữa không trung, sư phụ, tiếp xuống đến chúng ta liền đợi đến. Đường lạc gật gật đầu, không biết rõ thiên thần đối đài cao có hay không cái gì cảm ứng. Nếu như có, hẳn là không cần chờ quá lâu. Nếu như không có, tốt, cũng liền thời gian 1 tháng. Thiên địa nguyên khí dư giả, đường lạc bọn hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện, chữa thương. Nói đến, bát quái lô bị đường lạc bọn hắn như thế một chiếc nhảy, chữa thương hiệu quả giảm nhiều, không bằng lúc trước. Nếu như đem dương tiễn lấy ra, tại bên ngoài tiếp tục chữa thương cũng không mất vì một cái lựa chọn tốt. Dương tiễn bản nhân đoán chừng cũng không quá ưa thích ở bát quái lô trong lấy loại kia phương thức chữa thương. Lão quân làm như vậy, một là dương tiễn trước kia bị thương thực sự quá nặng, hai là bát quái lô trước đó hiệu quả tốt, còn có thể lấy tăng lên tự mình thực lực. Bát quái lô là sự chọn lựa tốt nhất, không để cho đường lạc bọn hắn chờ quá lâu. 3 ngày sau, một hồi gió lớn từ đỉnh đầu cuốn tới, nương theo lấy một hồi đoạt người tâm phách kêu to thanh âm. To lớn bóng tối bắn ra đến bị hủy diệt tháp cao phế tích trên. Bao phủ rồi phế tích trên đường lạc 3 người. Từ cái bóng đến xem, đây là một cái to lớn chim, chỉ là đầu hình dạng có chút kỳ quái, không quá giống chim. Già lâu la, nguyên bản uể oải ngao ngọc liệt một chút đứng lên, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cự điểu già lâu la, lấy rồng làm thức ăn yêu thú, bằng dã tính bản năng hành động, chính là long tộc tử địch. Già lâu la tự nhiên không phải thiên thần. Chân chính thiên thần đứng ở lưng chim trên, ngu xuẩn phàm nhân, đối thần bất kính, chết, oanh, tiếng vang ầm ầm thay thế rồi thiên thần lời nói. Đài cao phế tích đá vụn biến thành rồi một đoàn bột mịn. Thăng nhảy giữa không trung bên trong, chung quanh phiến đá tường cao vỡ vụn ngã xuống. Đài cao nguyên bản vị trí, đại địa lõm hóp đi xuống, màu máu bao trùm. Mơ hồ có thể thấy được già lâu la cánh, móng vuốt, lông vũ chờ lưu lại, hố to ở giữa, đường lạc một cước dẫm tại thiên thần lồng ngực trên, cúi đầu nói rằng, ta hỏi, ngươi đáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,